Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2422. Chương 2422. Kiếm gỗ. Lô Thiên Kiều biến sắc. Lâm thần y, ngươi không thể làm như thế. Vì cái gì? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Nếu như ngươi lo lắng ta gian lận lời nói, ba người chúng ta có thể trước tiên đem cây tuyển ra đến, sau đó đem những thứ này cây tùng tất cả đều chặt. Nếu như chúng ta tuyển bên trong là hư không, mà hắn rất nhiều cây bên trong đều có biện pháp kiếm. Ta không lời nào để nói. Thế nhưng là, nếu như tất cả cũng không có, vậy ta không thể không hoài nghi các ngươi kiếm các thành ý. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Ngươi đang lo lắng cái gì? Những thứ này kiếm gỗ là kiếm các lớn nhất nội tình, tuyệt đối không thể tất cả đều bị chặt. Lô Thiên Kiều cao giọng nói, Lâm thần y, ta khẩn cầu ngươi, đừng làm loạn, được không? Không phải nói, những vật này, coi như tất cả cũng không có, các ngươi kiếm các cũng có thể chậm rãi mọc ra sao? Lâm Thành Phi cười nói, ta chỉ là sớm đem các ngươi đồ vật bày ra đến mà thôi. Không có gì lớn không a? Hỗn độn gấp vội vàng gật đầu. Nói theo, đúng đúng đúng, không sai không sai, một chút cũng không sai. Nếu như là đang gạt chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả đều chặt, nhất định phải toàn chặt. Tiểu hoàn tử ngược lại là có chút do dự. Toàn chặt lời nói, có phải hay không có chút quá mức? Lô Thiên Kiều trong lòng hơi động, kém chút cảm động trực tiếp đau khóc thành tiếng. Vẫn là giải yêu các tiểu sư điệt hiểu chuyện a. Thế nhưng là, tiểu hoàn tử câu kế tiếp, lại cơ hồ khiến nàng trực tiếp một miệng lão huyết phun ra. Lưu một hai khỏa tốt, tiểu hoàn tử phóng Phật là rốt cục quyết định, cắn răng nói ra, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nói xong, nàng đã đi chậm chậm tiến rừng tùng, đi tìm kiếm mình thích nhất gốc cây kia. Thực, nếu như vừa rồi tại kiếm phong chọn lựa lời nói, có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một thanh kiếm bộ dáng. Cảm thụ những cái kia kiếm uy lực, so với ở chỗ này tuyển cây tùng muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, có một vấn đề, địa giai pháp khí dù sao cũng là địa giai pháp khí. Mà ở chỗ này, lại có khả năng chém ra thiên giai pháp khí. Chỉ cần có một tia hy vọng, luôn luôn phải liều mạng một cái. Hiện tại ngay tại phấn đấu bên trong tiểu hoàn tử, sớm đã quên vừa mới không vui. Hưng phấn đem đầu quay lại chợt đi qua. Thậm chí còn duỗi ra ngón tay gõ gõ cây tùng thân cây. Nghe một chút bọn họ thanh âm có cái gì khác biệt. Lâm Thành Phi cùng hỗn độn cũng một trước một sau, chậm rãi tiến vào trong rừng tùng. Thực, từ bên ngoài nhìn, căn bản cái gì cũng nhìn không ra, mà dùng thần thức quan sát, cũng là tìm không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Cho dù là dùng chân khí tỉ mỉ cảm thụ viên kia gốc cây, vẫn là cái gì đều phát hiện không. Lâm Thành Phi không dùng thời gian quá dài, liền trực tiếp đem một khỏa nhìn qua có chút thấp bé, cành lá cũng không bằng hà mậu đựng cây tùng nhổ tận gốc, đi thẳng tới Lô Thiên Kiều trước mặt. Phanh, một khỏa cây tùng bị hắn trùng điệp ném xuống đất. Lô tiểu thư, ngươi đoán ta cái này có hay không pháp kiếm? Là cái gì phẩm giai pháp kiếm? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lô Thiên Kiều cười khổ lắc đầu. Lâm thần y, tha thứ ta bất lực, ta là thật nhìn không ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp hô một câu, tiểu hoàn tử, tiểu cầu tử, các ngươi trước tới, siêu siêu, hai thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tiểu hoàn tử cùng hỗn độn thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm đại ca, làm sao? Tiểu hoàn tử hỏi, hỗn độn cũng là vò đầu bứt tai bộ dáng, gấp móng vuốt lớn tại trên mặt đất không ngừng đào a đào. Không bao lâu sau, cứng rắn trên mặt đất, thì thêm ra một cái động lớn. Lâm Thành Phi chậm rãi cười cười. Xem trước một chút ta cái này có thể hay không tìm ra pháp kiếm. Sau đó các ngươi lại đi tuyển. Thứ này thì giống như đổ thạch. Cắt ra đến đồ tốt. Có lẽ liền có thể đại phát một phen phát tài. Không cắt ra cũng chính là uổng phí hết một cơ hội. Hơn nữa còn là một lần cơ hội duy nhất. Hỗn độn cùng tiểu hoàn tử tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Nếu như trong này có ngày giai pháp kiếm lời nói, vậy bọn hắn cứ dựa theo Lâm Thành Phi gốc cây này bộ dáng đi tìm. Đều dài hơn đồng dạng bộ dáng. Bên trong pháp kiếm, cần phải cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch a. Lô Thiên Kiều chắp tay nói, Lâm Thần Y, chúc ngươi may mắn. Lâm Thành Phi mỉm cười, đa tạ đa tạ. Nếu như đi ra thiên giai thượng phẩm pháp kiếm, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nói chuyện hắn đã cười ha ha một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo chân khí theo hắn năm cái trên đầu ngón tay phát ra, tựa hồ thành một mảnh phong nhận đồng dạng, trực tiếp chạm tại cái này cây tùng rễ cây ở giữa nhất. Theo rễ cây bắt đầu cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh cái này cây tùng thì một phân thành hai. Chỉ là chỗ đứt vẫn là chăm chú liền cùng một chỗ, người khác cũng không thể lập tức xem xét đến bên trong tình huống. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Lô Thiên Kiều, Lô tiểu thư muốn hay không đánh bạc một chút? Lô Thiên Kiều lắc đầu nói, vận khí ta luôn luôn không hề tốt đẹp gì, cho nên vẫn là không cá cược. Ta chờ ngài buổi tối mời ta ăn cơm là được. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không có bức bách nàng. Quay đầu nhìn hỗn độn cùng tiểu hoàn tử, các ngươi hai cái, cảm thấy bên trong có hay không? Tiểu hoàn tử nắm tay nhỏ sớm đã nắm lên đến, một trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng, khẩn trương lại kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt sáng lên giống như trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đã bị phân vì làm hai nửa cây tùng. Không dám có nửa điểm lười biếng. Lâm đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyển cây, bên trong nhất định có thiên giai thượng phẩm pháp khí. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, đối với nàng duỗi ra cái ngón tay cái. Tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, nếu như cắt ra hảo kiếm, ta tặng cho ngươi. Tiểu hoàn tử rụt cổ lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói thật, thật. Lâm Thành Phi chân thành nói. Tiểu hoàn tử lập tức cao hứng bừng bừng lên, tốt tốt tốt, Lâm đại ca, ngươi yên tâm, lần này khẳng định là thiên giai. Ha ha ha, hỗn độn bất mãn nói ra, cắt ra đồ tốt, vì cái gì không đưa cho ta? Đừng quên, ta mới là ngươi thú sủng a. Lâm Thành Phi trắng nó liếc một chút, ngươi lớn lên so tiểu hoàn tử đẹp mắt. Hỗn độn nhìn một chút chính mình lông xù bộ dáng, không nói một lời, ngươi so tiểu hoàn tử đáng yêu. Hỗn độn sắc mặt đã bắt đầu có chút không dễ nhìn, vẫn là một câu đều không nói. Lâm Thành Phi một mặt ghét bỏ nói ra, ngươi không có cái gì, ta dựa vào cái gì thanh kiếm tặng cho ngươi? Ta là ngươi thú sủng a. Hỗn độn tức giận quát, dung mạo ngươi quá khó nhìn. Lâm Thành Phi khoát tay nói, tốt, để cho chúng ta nhìn xem trong này đến cùng có đồ vật gì. Nói chuyện hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí, na cái ở phía trên một nửa đầu gỗ nhất thời giống như bị người dùng tay đẩy một chút, ba một tiếng rơi trên mặt đất. A, tiểu hoàn tử lớn tiếng hét dầm lên, nàng chỉ cây kia làm kiếm, bên trong có kiếm, thật có kiếm a. Hỗn độn hô hấp cũng rõ ràng bắt đầu to khỏe rất nhiều. Vậy mà thật có. Lô Thiên Kiều cũng chậm rãi nhẹ nhõm cười nói, Lâm Thần Y, như thế nào, ta không có lừa ngươi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.